Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003. Chương 1003. Cưỡng hôn. Ta nhìn thấy ngươi, đơn giản một câu nói lại để cho An Lâm, Đại Bạch, Valentina đứng run tại chỗ, Tiểu Sửu càng là cả người run rẩy kịch liệt, cố gắng ức chế chính mình xung động, cơ hồ thật sự có sinh linh cũng mặt lộ mê mang, đưa mắt về phía Bạch Giao đoán phương hướng, nhưng lúc này Bạch Giao đã đem ánh mắt thiên chuyển hướng Trần Nam. Giao Nhi, ngươi thấy được ai? Bạch Mộ Vũ có chút nhăn mày. Không có gì, ta chỉ là thấy được lúc trước một người bạn. Bạch Giao cười nhạt, trên mặt không nhìn ra cái gì còn lại tâm tình. Rõ ràng như vậy long trọng tình cảnh, muôn người chú ý Bạch Giao công chúa, lại sẽ khắc chế không nổi tâm tình mình. Nói ra một câu như vậy vô ly đầu lời nói, đây cơ hồ hấp dẫn thật sự có sinh linh chú ý. Bằng hữu gì đáng giá nàng làm ra loại sự tình này? Trên điện phủ hồ tộc cũng mặt lộ không vui, nhưng cũng biết, ở loại trang diện này, không phải là chất vấn thời điểm. Hắc hồ Trần Nam ngược lại không có bao nhiêu biến hóa. Trên mặt như cũ mang theo hạnh phúc cùng mong đợi nụ cười. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, Tiểu Sửu hai quả đấm lại thật chặt cầm chung một chỗ. Bạch Giao nụ cười, cùng với một câu nói kia, thật sâu đánh trúng trái tim của hắn, để cho hắn muốn quên mình xông về cách đó không xa nữ tử. An La, ta, muốn đi sao? Ế, Tiểu Sửu nghiêng đầu nhìn về An Lâm. Chẳng biết lúc nào, một thanh thắng tà kiếm đã xuất hiện ở An Lâm trong tay. An Lâm giống vậy nhìn về phía Tiểu Sửu, nở nụ cười, muốn đi sao? Muốn cùng với Bạch Giao sao? Chúng ta đi giúp người đem Bạch Giao đoạt lại. Xấu xí ca, ta đều nói kia Trần Nam không xứng với Bạch Giao rồi. Chỉ có ngươi mới xứng đáng thượng nàng. Gâu, Đại Bạch giống vậy mài chảo sen xoẹt, hết sức kích động nói. Valentina giống vậy phụ họa nói. Ta vốn đang là không quá tin tưởng, nhưng Bạch Giao có thể liếc mắt liền thấy mang mặt nạ Tiểu Sửu ca. Còn tưởng là chàng nói ra, đây tuyệt đối là chân ái a. Tiểu Na cũng phải vì Tiểu Sửu ca hạnh phúc ra một phần lực. Tiểu Sửu ngơ ngác ngắm lên trước mặt mọi người, hốc mắt lần nữa ươn ướt. Cách đó không xa, Hồng Đấu kích động vạn phần nhìn An Lâm phương hướng. Nó biết Bạch Giao câu nói kia hàm nghĩa. Bạch Giao nói thấy hắn, thấy An Lâm rồi. An Lâm cùng Bạch Giao quả nhiên có một chân, thật truy. Sau đó, hắn rất có thể muốn cướp cưới rồi. Nghĩ đến đây cái, Hồng Đấu trước ngực ngọn lửa lại đỏ tươi mấy phần. Tiểu Sửu tâm chiều mênh mông đưa mắt nhìn sang cung điện. Nơi đó, Bạch Giao cùng Trần Nam chính đối mặt, trên mặt có dễ dàng hạnh phúc nụ cười. Chẳng biết tại sao, nhìn một màn này, hắn tâm lại từ từ lạnh xuống. Tiểu Sửu rất thích Bạch Giao. Hắn cũng cảm thấy Bạch Giao thích hắn. Một điểm này, hắn thật ra thì một mực tin chắc đến bây giờ. Chưa bao giờ buông tha. Coi như mấy ngày trước ở chân quả các ăn 1000 cái thanh hồ quả. Đáy lòng thật ra thì cũng không buông xuống cái ý niệm này. Nếu không hắn cũng sẽ không nói lên. Muốn tới nơi này, tận mắt thấy Bạch Giao hạnh phúc dáng vẻ. Tiểu Sửu nhìn một cái Trần Nam, không thể không nói, hắn thật phi thường tuấn mỹ. Bạch Giao cùng với Trần Nam, thật rất dựng, nhưng muốn là mình cùng với Bạch Giao, nhất định sẽ bị những người khác nhạo báng đi. Có lẽ sẽ còn giống như một ít người nói như vậy. Sẽ bị thiên lôi đánh. Tiểu Sửu, nói mau a. Có muốn hay không làm một phiếu này? An Lâm thúc giục, ta có một loại không gian thần thuật, có thể tiến hành cực nhanh không gian nhảy lên trời chạy trốn. Coi như là phản hư hậu kỳ đại năng, muốn đuổi kịp chúng ta, cũng phi thường khó khăn. Valentina giống vậy mở miệng nói, Tiểu Sửu nhìn bên người muốn làm hắn hạnh phúc chiến đấu đồng bạn. Vừa liếc nhìn trên đài mấy vị phản hư hậu kỳ đại năng. Há miệng, sau đó có chút khó khăn lắc đầu một cái. Lại, chờ một chút, giờ phút này, vui sướng mà lãng mạn âm nhạc vang lên lần nữa. Người nhà chúc phúc đã kết thúc. Hiện tại đến rồi người mới tuyên thệ thời khắc. Thanh ảnh hồ đi tới Trần Nam cùng Bạch Giao trung gian. Uy nghiêm thêm trang trọng địa mở miệng nói. Hắc hồ Trần Nam, người nguyện ý cưới Bạch Giao công chúa làm vợ sao? Yêu nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, mắc bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết, ngươi nguyện ý không? Chẳng biết lúc nào, Mạn Thiên Hoa Vũ từ không trung hạ xuống, tình cảnh thập phần duy mỹ đồ sộ, Tiểu Sửu hô hấp dồn dập, cả thân thể nhẹ nhàng run rẩy. An Lâm đã yên lặng vận chuyển tâm pháp, sẽ chờ Tiểu Sửu một câu nói, hắn lập tức liền xông lên, là Tiểu Sửu mở ra một con đường tới. Valentina giống vậy bắt đầu bắt pháp quyết, màu xanh biếc hai tròng mắt thoáng qua trong nháy mắt thần quang. Muôn người chú ý bên dưới, Hắc Hồ thiếu chủ Trần Nam lặng lẽ nhìn Bạch Giao, cười một tiếng, mở miệng nói, ta không muốn. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại, trên bầu trời chiếu xuống cánh hoa thật giống như cũng miễn cưỡng hơi chậm lại. Bạch Giao sợ run thần xuống, chàng thượng thật sự có sinh linh cũng trợn to cặp mắt. Ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này, phảng phất nghe lầm cái gì như vậy, chủ trì hôn lễ Thanh Ảnh Hồ càng là mặt đầy mộng bức. Này giời à, câu trả lời này không theo bộ sách võ thuật đi à. Loại tình huống này, hắn nên làm cái gì? An Lâm Canh là cả nhân cũng bối rối một chút. Bọn họ còn chưa bắt đầu cưỡng hôn đâu rồi. Phái Nam liền trực tiếp mở miệng nói không muốn. Đây là cái gì nội dung cốt truyện phát triển? Tiểu Sửu hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Yên lặng hướng phía trước bước ra một bước. Mãnh liệt chiến ý phảng phất liền muốn phun ra. Hắn cảm giác mình có chút kỳ quái, rõ ràng rất muốn cùng với Bạch Giao. Thấy Trần Nam nói không muốn thời điểm, rõ ràng hẳn cao hứng. Nhưng là, thấy trước mắt một màn này, một cổ lửa giận vô hình lại xông lên đầu, để cho hắn rất muốn đánh cái kia Hắc Hồ một hồi. Trần Nam, ngươi đang nói gì đấy? Bạch Mộ Vũ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Trần Nam nhìn về Bạch Mộ Vũ, khóe miệng cuối cùng hiện ra một tia cười lạnh. Con gái của ngươi cần ta ám hủ thần hỏa, đi ức chế trong cơ thể kế cận bạo loạn Hàn Dương căn. Chỉ là muốn lợi dụng ta thôi. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là tại chỗ nhân thực lực không tầm thường, tự nhiên đều nghe được. Cũng chính vì vậy, bọn họ cũng khó có thể tin nhìn trên điện phủ hai cái người mới. Muôn người chú ý, được thế nhân thật sự hâm mộ hôn lễ, lại có như thế nội mạc. Mấu chốt nhất là, hắn lại dám tại chỗ nói ra. Hắn lúc này muốn làm gì? Trần Nam, người rốt cuộc đang nói gì mê sảng? Bạch Mộ Vũ giận không kềm được. Trần Nam thẳng nghênh ánh mắt cô ả Bạch Mộ Vũ. Cho nên ta ở chỗ này nói ra, chính là vì vạch trần các ngươi mặt nhọn. Ta là bị buộc cưới, ta căn bản không yêu Bạch Giao. Một câu nói này, tựa như một đạo thiên lôi, triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người. An Lâm cũng há to miệng, lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn bên trong. Này giời ạ, vốn là còn tưởng rằng là Bạch Giao bị buộc cưới. Kết quả, là phái Nam bị buộc cưới. Bạch Giao thấy Trần Nam bộ dáng này, chẳng biết tại sao. Đột nhiên bật cười, người rốt cuộc than bài sao? Ta đây cũng nói thiệt cho ngươi biết đi. Ta căn bản là, còn chưa có nói xong. Thiên địa đột nhiên rung rung, lưỡng đạo cực kỳ khủng bố khí tức phóng lên cao. Hai cái đuôi cá thân thể con người phản hư hậu kỳ đại năng. Đột nhiên bố trí một cái cực kỳ đáng sợ kết giới. Đem chọn cái hôn lễ cung điện phạm vi nhỏ phong tỏa. Một cái lam đuôi mỹ nhân ngư lướt sóng tới, trong mắt lóe lên lệ quang. Trần Nam, ta tới đón ngươi rồi, cùng ta rời đi. An Lâm kinh hãi, trong đầu một đoàn tương hồ. Chuyện này phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Linh ngư tộc công chúa mang theo đông đảo đại năng tới cưỡng hôn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.